phần 1.8, lấy một địch 4. Dung Sán có tài giỏi hơn cũng không thể một đao hạ sát thủ. Mà Mộc Diễm sinh mắt vừa chuyển, Trường Tiên trước đi giúp Mộc Lan Tư đánh lui địch, hẳn là có cơ hội thắng. Chẳng lẽ quý phái không có nhân tài, người phái ra không giống như cao thủ lắm? Dung Sán cố ý khích tướng. Sát thủ chân chính ư? Ha ha, để ta dạy cho ngươi biết. Sư tỷ kia thanh âm sắc bén gầm lên, kiếm vung loạn lên, ánh mắt trở nên đáng sợ. Nàng biết rõ đánh không lại, nguyễn kiếm cố sức lao đến chỗ Dung Sán, thân mình lại như thỏ khôn đánh về phía Mộc Diễm Sinh ở phía sau, hai tay giống như sắt thép ôm lấy người nàng, điên loạn cười to, đồ đê tiện lẳng lơ, phải chết thì cùng chết. Thả người nhảy xuống, Mộc Diễm Sinh cùng rơi xuống vách núi đen. A tỷ, Mộc Lan Tư chém hai người, trở lại đã không kịp cứu, không kịp kinh hãi, không kịp suy nghĩ, không kịp có cảm giác gì. Dung Sán thuận thế bắt lấy nguyễn kiếm, từ trên cao hạ xuống ba chiêu, hướng vào chỗ hiểm của ba người. Đối phương chưa kịp hô đau, hắn đã nhảy xuống sườn núi. Mộc Diễm Sinh, Dung Sán lớn tiếng gọi. Hắn đem khí ngưng tụ ở lòng bàn chân, làm cho tốc độ rơi nhanh hơn, ở giữa không trung đuổi theo hai nữ tử. Cánh tay dài ra, một tay bắt lấy vách đá, một tay đúng lúc bắt lấy cổ áo Mộc Diễm Sinh. Sán lang, nàng ngửa đầu, thấy gân chắn hắn nổi lên, cánh tay phím hồng, chịu đựng sức nặng này chắc chắn các đốt ngón tay rất đau đớn. Trong lúc nhất thời, chua xót cùng dịu dàng chưa từng có trước đây tràn đầy trong lòng, phảng phất đem nàng hòa tan. Sán lang, buông tay đi, nếu không thả ra, sẽ cùng nhau rơi xuống. Dung Sán cắn răng không lên tiếng, hơi thở ở trong cơ thể lưu chuyển, hắn vận chuyển khí, muốn vận kình đem nàng cùng đi lên. Nữ tử gương mặt đầy máu bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha ha quái dị, tay bấu lấy cánh tay Dung Sán, năm ngón tay như móng vuốt hung hăng chế trụ cổ tay hắn. Không được, Mộc Diễm Sinh kinh hãi kêu lên, tim căng thẳng, cái gì cũng bất chấp, mở miệng dùng hết khí lực cắn lấy tay nữ tử độc ác kia. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Hắn giữ nàng, nàng lại giữ chặt lấy hai người. Mộc Diễm Sinh thật muốn xé xác đối phương, nàng đau đến tê dại, ngón tay cuối cùng không tự chủ được mà buông ra, một tiếng hét thê lương vang lên, thân mình ngã xuống đáy vực sâu. Tiếp theo là tiếng lụa bị xé rách. Mộc Diễm Sinh ngừng một lát, nàng cùng hắn dựa vào mảnh áo kia để níu lại. Nàng ngẩng đầu một lần nữa, trong con ngươi không có chút sợ hãi nào, chỉ còn thương tiếc nồng đậm, giọng nói mềm mại. Sán lang, ta có mấy lời chưa nói cho chàng biết, những lời này chàng nhất định phải giữ trong lòng, cả đời không thể quên. Ta bây giờ mới biết, ta thực sự rất vui. Tay áo lụa kia cuối cùng không chịu được sức nặng của hai người mà bị rách. Nàng được bao bọc bởi lồng ngực cường tráng, hai người mất đi trọng lực, cùng nhau ngã xuống, hai cánh tay nàng ôm chặt lấy hắn. Tiếng lụa bị xé rách khiến cho tim của Dung Sán đập nhanh hơn, không đợi khí tức điều ổn, hắn lập tức nhảy xuống ôm lấy nàng, làm cho thân mình tận lực bám sát vách đá rơi xuống. Khi rơi xuống đất sau một hồi lăn lộn, hắn gồng mình bảo vệ nàng, tránh cho đầu nàng bị tổn thương. Hai người mạnh mẽ rơi xuống hồ, nâng nàng lên khỏi mặt nước. Dung Sán miễn cưỡng chống đỡ cho đến khi lên tới bờ, rên lên một tiếng, cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh. Chóp mũi hơi nhột, mày kiếm theo bản năng nhíu lại, hắn nghiêng đầu tránh sang chỗ khác. Ngứa mũi khiến cho hắn không thể ngủ yên, hắn phiền não than nhẹ, giơ tay lên muốn gạt ra, nhưng toàn thân gân cốt lại kháng nghị nghiêm trọng, kéo hắn trở về thực tại. Miệng lầm bầm chú ngữ theo thói quen, Dung Sán thống khổ cố gắng cử động nửa người trên, đầu đau như sắp nứt, cảm giác buồn nôn ập tới. Tỉnh rồi, ngoan ngoãn nằm im, chớ hoạt động mạnh, từ trên cao ngã xuống có thể não đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngước mắt nhìn, hắn thấy tầng tầng lớp lớp bóng dáng như đang phảng phất trước mắt, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của hắn, đẩy nhẹ, hắn không hề kháng cự, thân thể ngã trở về. Thật may là chàng đã tỉnh, lúc trước chàng hôn mê, ta thật lo lắng. Trong lời nói có thể cảm nhận rõ sự quan tâm, lo lắng của nàng. Hắn thật muốn hỏi, nàng sao lại thương tâm vì hắn? Nhưng mí mắt thật nặng, hắn không chống đỡ được, thần trí lại mất đi, tất cả chìm vào bóng tối. Ánh lửa thật ấm áp, đống lửa phát ra âm thanh tách tách, tiếng đàn đứt quãng, bất thành chương khúc. đêm đen trở thành tấm nền, ánh lửa làm tôn lên khuôn mặt của nàng, ngọn lửa khi cao khi thấp càng làm cho khuôn mặt nàng thêm rực rỡ. Nàng ôm trong lòng một chiếc miêu cầm, đuôi cầm bị nứt, khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ tiếc thương. Ai cho cô đụng vào đồ của ta? Dung Sán mở miệng nói câu đầu tiên từ khi tỉnh lại, thật cứng rắn và lạnh lùng. Cầm hỏng rồi, ta muốn sửa nó nhưng lại không mang theo dụng cụ. Nàng nâng lên đôi mi thanh tú, đối với tính xấu của hắn đã lấy làm quen, cười một cách tự nhiên nói, chàng ngủ thật lâu, đã đói bụng chưa? Ta mới nướng cá, chàng mau ăn. Cá này sống ở vùng nước trong khe đá nên thân cá rất mập, ta cũng ăn thử rồi, khá là ngon. Tay nhỏ bận rộn, nàng đem dây cầm kéo căng, lần nữa cuốn lại. Cây cầm này là hắn mua từ người phụ nữ miêu tộc kia. Đối với cầm, hắn một âm cũng không biết đánh, vì sao mua nó, vì sao mang nó tới tận đây. Hắn âm thầm trả lời trong lòng những điều mà đến bây giờ mà bản thân vẫn chưa nhận ra. Ngồi dậy, đầu vẫn đau, hắn tự động lấy cá đang nướng ăn, mùi vị thật ngon khiến cho tâm tình trở nên nhẹ nhàng hơn. Giọng nói không tự chủ vang lên, ngoài cầm ra, cô còn động tới vật gì của ta nữa không? Trên người chàng vô số vết thương, ta giúp chàng lau qua và bôi thuốc nên tạm thời bảo quản áo khoác ngoài giúp chàng. Nàng nhìn hắn một cái, tay nhỏ mơn trớn ở vết thương của huyền cầm, mi tấm khẽ nhíu, lặng lẽ thở dài. Trôi cầm hỏng ảnh hưởng tới tiếng cầm, đáng tiếc cho một thanh cầm tốt. Ngón tay khẽ động, cổ âm lanh canh. Thật ra thì trừ vân vũ trên cầm hơi nhạt ra, Dung Sán cũng không nhận ra điểm nào kỳ lạ. Quần áo hắn có nhiều chỗ bị rách, lúc hai người rơi xuống hắn không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng. Quanh thân trên dưới chỗ bị đá mài chỉ bị thương nhẹ, chỗ thương nặng đã được bôi thuốc, mũi hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Đêm kia, chàng đã quên mất lời hẹn. Ta chờ thật lâu, cả đêm luôn đánh đàn. Nàng thanh âm u tĩnh, khăn che đầu đã tháo ra, được vắt trên vai, nhìn nàng thật yếu ớt. Ta thích đi thì đi, hắn nói thầm một câu, bắt đầu tấn công chuỗi cá nướng thứ hai. Yên lặng chốc lát, Mục Diễm Sinh khẽ gảy mấy tiếng cầm, giọng nói mềm mại quyến rũ. Chàng không tới ven hồ, ta một mực trông mong, nhớ chàng mà hiện tại chàng không những tới, còn mạo hiểm cứu ta. Sán lang trong lòng ta rất vui mừng. Thấy nàng dung nhan như say, gò má ửng đỏ, ánh mắt như phủ một lớp sương khói, Dung Sán hô hấp nhất thời dồn dập. Sán lang, trong miệng nàng nghe thật ngọt ngào. Hắn bỏ qua cảm xúc vừa xuất hiện trong lòng, miễn cưỡng ép lý trí trở lại, hắng giọng, thô lỗ nói, ta thích cứu thì cứu. Chàng luôn thích nói ngược lại, ta biết mà. Lời nàng nói ra có chút thần thái kiểu mị, có chút đáng yêu, giọng mang theo chút bao dung, giống như rót mật. Chàng cứu ta và Lan Tư, ta rất cảm kích. Dung Sán hừ lạnh, ta chỉ khiến ba tên kia bị thương, không giết được sát thủ. Muội muội Lan Tư của cô một mình chiến đấu hăng hái, nói không chừng đã bỏ mạng dưới kiếm của bọn chúng rồi. Sẽ không đâu, nàng lắc đầu, bọn họ đã bị thương, không thể là địch thủ của muội muội. Huống hồ ba người kia đều đã trúng độc của Kim Tiên, càng vận khí độc phát càng nhanh, dù sao cũng không sống nổi. Nàng nói một cách hời hợt, bàn về sinh mạng của con người mà không hề tỏ chút quan tâm, ánh lửa soi tỏ mặt ngọc, miệng cười tươi như hoa. Cô, Dung Sán chừng nàng, tâm trạng vô cùng rối rắm. Ta thì thế nào? Dương chiếc cằm xinh xắn lên, nàng tỏ vẻ vô tội, chàng lại nói ngược với lòng rồi. Mặt như phù dung, tâm như rắn rết. Nghe vậy, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ. Phù dung, ta biết, chính là xinh đẹp, chàng đang khen ta sao? Trước kia chàng luôn miệng nói ta không xinh đẹp bằng những cô nương nhà Hán. Ta biết là chàng cố tình chọc ta tức giận, nhưng mà chàng hôm nay cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng. Trong lòng nàng, rắn và rết không chút nào đáng sợ, chúng như vật cưng vậy. Lời vừa nói ra nàng nghe vào tai chẳng khác gì lời khen, thật ngọt ngào. Dung Sán vừa bực mình vừa buồn cười, lại nhức đầu chóng mặt, hai mắt khẽ nhắm lại không lên tiếng trả lời. Hắn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trên rồi hạ xuống bắp đùi, ngưng thần tụ khí, âm thầm vận khí đi các kinh mạch, đả thông các huyệt vị, điều dưỡng nội thương, cường ngân hoạt huyết. Nàng không cùng hắn nói chuyện nữa, ôm đàn, trầm giọng ca hát. Một ngày không thấy một ngày nhớ, hai ngày không thấy như cách một năm. Này hai ngày,